Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 525, danh sách chi vực. Nửa năm sau, ngày nào đó buổi sáng, cùng Isga đại lục gấp liên tiếp Bắc Chi sông băng đại lục trên không. Đầu tiên là xuất hiện từng đợt gợn sóng không gian, sát theo đó mấy cái thân mang kỳ trang dị phục nam nữ bị quang đoàn bao khỏa, chậm rãi từ trong không gian nổi lên. Nơi này chính là Fairy Tail, vị diện sao? Mấy người bị quang đoàn bao vây lấy rơi xuống đất. Vài giây sau, quang đoàn biến mất, trong đó một cái toàn thân bao vây lấy công nghệ cao chiến giáp nam tử nhẹ nhàng điểm một cái bên tai nút bấm. Chỉ thấy một khối con mắt hình dáng màn sáng liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Sát theo đó lượng lớn số liệu nhanh chóng tại màn sáng bên trên hiện lên. Cảnh vật chung quanh: nhiệt độ âm 21 độ C, không khí độ ẩm 0, trong không khí ẩn chứa năng lượng mật độ vì 49%. Năng lượng độ tinh khiết là 32%, xem ra nơi này cũng không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Địa điểm: Isga đại lục. Công nghệ cao chiến giáp nam tử trong miệng nhanh chóng liên tục phun ra liên tiếp số liệu, một đoàn người trên thân rõ ràng không phải bản vị diện trang phục, nhưng mà từ bọn hắn trong miệng phun ra đến lại là Fairy Tail, vị diện ngôn ngữ. Lớn đại lão, ta có thể trước không nói nhảm sao? Địa phương quỷ quái này ta cũng có thể nhìn ra không phải Isga đại lục a. Ngươi xin thương xót, có thể trước tìm ấm áp điểm địa phương sao? Mở miệng chính là một người mặc rất mát mẻ, tóc ngắn tinh linh muội tử. Làm mị lực hệ điểm kỹ năng đầy danh sách người. Mặc dù nàng thương lượng năng lực rất mạnh, nhưng nàng không kháng đông lạnh a. Hiện tại vừa ra trận liền rơi xuống như thế cái địa phương quỷ quái. Toàn thân trên dưới chỉ có hai khối vải vóc tinh linh muội tử còn không có bị đông cứng thành chó. Đã coi như là thể chất của nàng tốt. Lời vừa nói ra, không riêng gì công nghệ cao chiến giáp nam tử, liền tiểu đội còn lại thành viên cũng không khỏi hướng nàng quăng tới im lặng ánh mắt. Ai mẹ nó để ngươi quái thai này tinh linh không mặc quần áo? Cho tới nay tinh linh đều là thuần khiết đại biểu, nhưng mà bọn hắn kéo vào tiểu đội cái này tinh linh nữ am hiểu nhất lại là dùng thân thể cùng vị diện nhân vật thương lượng, quả thực chính là tộc eo sỉ nhục. Bất quá oán thầm về oán thầm, bọn hắn đám người này cuối cùng vẫn là đồng đội, cho nên đối với tinh linh muội tử yêu cầu cũng không nói cái gì. 3 giờ sau, một đoàn người đã đổi một thân trang phục, tại phụ cận một tòa thành trấn trong khách sạn đặt chân. Quán trọ gian phòng bên trong, 4 người tụ tập cùng một chỗ thương lượng kế hoạch tiếp theo. Về phần tóc ngắn tinh linh muội tử thì là chủ động xin đi ra ngoài thu thập nhiệm vụ tin tức đi. Lần này chúng ta nhiệm vụ chính tuyến là điều tra Fairy Tail, vị diện gần nhất đột nhiên cùng danh sách chi vực mất liên lạc dị thường. Nhiệm vụ nội dung cũng không khó, bất quá vị diện này bên trong có mấy cái gia hỏa nhất định muốn chú ý. Nếu như nhiệm vụ trên đường tao ngộ những người này, không muốn do dự, trực tiếp vứt bỏ nhiệm vụ thoát đi, hiểu chưa? Công nghệ cao chiến giáp nam tử là một đoàn người người dẫn đầu. Lúc này nhìn qua trước mặt mấy người, thần sắc nghiêm túc dị thường mở miệng nói, Fairy Tail vốn nên danh sách chi vực phụ thuộc hư giới vị diện. Nhưng ngay tại đoạn thời gian trước, danh sách chi vực chợt phát hiện Fairy Tail vị diện cùng mình cắt ra liên hệ. Lúc này mới điều động bọn hắn đến đây nơi đây điều tra. Dưới tình huống bình thường, loại nhiệm vụ này cũng không tính nguy hiểm. Dù sao điều tra vấn đề và giải quyết vấn đề là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn chỉ cần điều tra ra dẫn phát chuyện này nguyên nhân, đến tiếp sau vấn đề, danh sách chi vực tự nhiên sẽ điều động thực lực đầy đủ danh sách người đến nơi đây giải quyết. Nhưng đây cũng chỉ là tình huống bình thường. Đã trải qua không biết bao nhiêu vị diện công nghệ cao chiến giáp nam tử rất rõ ràng, mỗi cái vị diện đều còn lâu mới có được mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Dù sao một cái vị diện đại biểu chính là một cái thế giới. Mà vô luận là ở đâu một cái thế giới bên trong, xuất hiện một cái hoặc mấy cái kỳ hoa đều là chuyện rất bình thường. Lily, đưa người thu tập được tư liệu nói cho bọn hắn nghe. Vuốt vuốt mi tâm, công nghệ cao chiến giáp nam tử hướng phía một bên mặc nghề nghiệp trang phục công sở nữ tử mờ. Miệng nói, tốt, tên là Lily nữ tử một tay đẩy kính mắt, sau đó mở ra trên cổ tay một cái đồng hồ, cấp tốc bắn ra một cái màn hình. Nói, căn cứ ta đoạn thời gian trước thu tập được tư liệu. Fairy Tale, vị diện người mạnh nhất tên là Acknowledge. Hắn thân phận chân chính là một đầu từ nhân loại chuyển hóa Hắc Long. Cấp bậc ước định tại Lục Giai Đỉnh Phong, chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Lục Giai Đỉnh Phong? Lily không nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh nàng một người đầu chọc đại hán đột nhiên trừng to mắt ngắt lời nói. Không sai, liên quan tới vị diện này một chút cơ bản tin tức trước đó liền đã truyền cho các ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn sao? Lily kỳ quái nhìn thoáng qua gã đại hán đầu trọc. Fairy Tale, vị diện, danh sách chi vực, cho ra đề nghị chính là 4 tương đương lục giai danh sách người tiến vào. Bởi vì chỉ có cái này cấp bậc phạm vi bên trong danh sách người tiến vào mới có thể thu hoạch được. Đầy đủ thu hoạch, cho nên mặc dù vị diện này xuất hiện lục giai đỉnh phong sinh vật cũng hơi để thu thập tin tức. Lily kinh ngạc một chút, nhưng cũng không có cảm thấy giật mình. Ếch, nghe thấy Lily lời nói, đồng thời cảm nhận được bên cạnh đội trưởng truyền tới như dao ánh mắt. Gã đại hán đầu chọc lập tức sợ. Hắn dám cam đoan, nếu như bây giờ không phải tại nhiệm vụ thế giới, bản thân nhất định sẽ chịu truy, bởi vì sai lầm như vậy đã không phải là hắn lần thứ nhất phạm. Cũng không phải gã đại hán đầu chọc cố ý, mà là bởi vì hắn thật quên đi. Người khác đều nói, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà gã đại hán đầu chọc mặc dù tuổi nhỏ rụng tóc, lại không có chút nào đối trí thông minh sinh ra một điểm ảnh hưởng. Hung hăng chừng gã đại hán đầu chọc một chút. Công nghệ cao chiến giáp nam tử lúc này mới hướng phía Lily ra hiệu tiếp tục. Lily nhìn thoáng qua sợ thành chứng gã đại hán đầu chọc. Lúc này mới biểu lộ im lặng tiếp tục nói. Căn cứ thu thập đến tin tức, đầu này tên là Acknowledge Hắc Long tính cách phương diện rất tàn bạo. Vô cùng có khả năng có được nhân vật phản diện boss mô bản. Cho nên nếu như nhiệm vụ trên đường thật ngoài ý muốn gặp được, nhất định phải trước tiên từ bỏ nhiệm vụ, dù là tiếp nhận trừng phạt cũng không quan trọng. Trừ cái đó ra, bản vị diện cái thứ hai phải chú ý nhân vật là trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ Zireb. Người này thực lực dự đoán đại khái tại lục giai sơ kỳ đến hậu kỳ. Lại tính cách không rõ, không đề nghị tiếp xúc. Công nghệ cao chiến giáp nam tử hơi nhíu nhíu mày. Danh sách người tại nhiệm vụ thế giới tiến hành nhiệm vụ thời điểm. Sợ nhất chính là như vậy, thực lực khoảng cách rất lớn nhân vật trong kịch bản. Bởi vì sự không chắc chắn thực tế quá cao. So sánh dưới, rất nhiều người tình nguyện lựa chọn tiếp xúc Acknowledge dạng này nhân vật phản diện boss. Chí ít tại đối mặt Acknowledge thời điểm, đại bộ phận người đều có thể lựa chọn không chút do dự đào tẩu. Mà chính là bởi vì Zireb thực lực không rõ, tính cách không rõ duyên cớ, rất nhiều người đều sẽ ôm may mắn tâm lý, mà cuối cùng đại bộ phận người đều sẽ chết tại loại này do dự bên trong. Bất quá mặc dù trong lòng cảm thấy phiền phức, nhưng công nghệ cao chiến giáp nam tử cũng không cắt đứt Lily lời nói. Lily tiếp tục mở miệng nói bản thân từ danh sách chi vực thu thập đến tin tức. Trừ cái đó ra, Zireb thủ hạ có hộ thánh thập nhị thuẫn. Thực lực của những người này ước định đều tại ngũ giai đỉnh phong đến lục giai trung hậu kỳ ở giữa. Mỗi người tính cách đều có đặc điểm. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, vẫn như cũ không đề nghị cùng nó tiếp xúc. Đương nhiên, Nhìn như vậy, bản vị diện hiện tại kịch bản phát triển đến đâu một bước? Bởi vì, hộ thánh thập nhị thuẫn, đại bản doanh cũng không tại Isga đại lục. Cho nên chúng ta điều tra, chọc bọn hắn khả năng cũng không lớn. Dù sao chúng ta đã muốn điều tra vị diện này vấn đề. Đầu tiên muốn tìm khẳng định là bản vị diện chi tử vị trí, hư giới bên trong vị. Diện chính là danh sách chi vực, căn cứ vô tận hư không bên trong các loại thoại bản. Cố sự các loại sáng tạo ra đến như thật như ảo thế giới. Bởi vậy, danh sách người tiến vào hư giới tiến hành nhiệm vụ lúc là có nhất định khả năng gặp phải bản thân nhận biết thế giới. Bất quá dưới mắt, fairy tale, vị diện, lại là một cái xa lạ vị diện. Cho nên hiện tại Lily trong tay tin tức đều là nàng tại danh sách chi vực, bên trong dùng tiền mua. Được tin tức, mặc dù tính chân thực không cần hoài nghi, nhưng là bên trong tin tức đến tột cùng bao hàm trong thế giới này nhiều ít. Liền không nói được. Bản vị diện chủ tu hành hệ thống vì pháp hệ, thế lực tụ tập lấy công hội loại hình làm chủ, mà chúng ta muốn tìm vị diện chi tử vị trí, chính là một cái tên là Fairy Tail ma pháp sư công hội. Trong đó, Fairy Tail, người mạnh nhất chiến lực khả năng đạt tới lục giai. Bất quá công hội chiến lực chủ yếu vẫn như cũ lấy tứ giai đến ngũ giai ma đạo sĩ làm chủ. Pháp hệ làm chủ thế giới sao? Công nghệ cao chiến giáp nghe xong Lily thu thập tin tức, lâm vào trầm tư, mọi người đều biết, pháp hệ chức nghiệp giả cơ bản đều là pháo đài. Tại loại này vị diện bên trong tiến hành nhiệm vụ, thu hoạch đồng dạng đều sẽ không nhỏ, nhưng là mức độ nguy hiểm cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Dù sao đối mặt pháp hệ chức nghiệp giả, thường thường đối phương một cái ma pháp nện xuống đến, chiến đấu liền kết thúc. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta lần này nhiệm vụ chính tuyến hay là lấy điều tra làm chủ. Nếu quả thật xảy ra chiến đấu, liền từ chúng ta tiến hành quỷ đầu cùng Harry kiềm chế. Lily cụt ta cận thân, cấp tốc kết thúc chiến đấu, để phòng xảy ra bất trắc. Công nghệ cao chiến giáp nam tử trong miệng quỷ đầu chính là gã đại hán. Đầu trọc, mà Harry thì là một cái khác trong tay ôm súng ngắm thiếu niên. Hai người bọn họ tại trong tiểu đội phân biệt phụ trách xe tăng cùng viễn trình. Về phần công nghệ cao chiến giáp nam tử bản thân thì là tổng chỉ huy kiêm chiến sĩ. OL nữ tử Lily thì là thích khách, đối mặt đại đa số pháp hệ chức nghiệp giả. Bọn hắn loại này chiến pháp chính là thông thường phối trí. Dù sao mặc dù pháp hệ chức nghiệp giả cũng sẽ có ứng đối cận chiến thủ đoạn, nhưng cuối cùng không có khả năng cùng sở trường đạo này chức nghiệp giả so sánh. Bất quá lần này bán ra cho Lily tin tức người hiển nhiên giấu giếm một ít chuyện quan trọng. Tỷ như, Fairy Tail, vị diện pháp hệ vừa vặn thuộc về cái kia số ít pháp hệ chức nghiệp giả loại hình. Két, ngay tại công nghệ cao chiến giáp nam tử vừa mới xác định cơ bản kế hoạch tác chiến, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, sau đó liền thấy hồng quang đầy mặt tóc ngắn tinh linh muội tử mặc một thân y phục hoa lệ đi đến, cùng vừa mới kém chút bị đông cứng thành chó bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lúc này tinh linh muội tử làn da bóng loáng, hai mắt có thần, rõ ràng một bộ ăn uống no đủ bộ dáng. Dò thăm tin tức gì hay chưa? Đối với cái này, tộc eo sỉ nhục, hiện tại bộ dáng như vậy. Công nghệ cao chiến giáp nam tử rõ ràng đã tập mãi thành thói quen. Trực tiếp mở miệng dò hỏi, thậm chí không riêng gì hắn. Liền ba người còn lại tại nhìn thấy tóc ngắn tinh linh muội tử sau khi đi vào, trên mặt đều không có mảy may dị dạng. Thậm chí thiếu niên Harry ôm súng ngắm liền đầu không có nâng lên. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Tóc ngắn tộc eo muội tử uể oải đánh một cái ngáp. Mở miệng nói, đừng lãng phí thời gian. Tốt a, tin tức tốt là, về chúng ta nhiệm vụ chính tuyến ta hiện tại đã có một chút mặt mày. Chúng ta chỉ cần có thể tìm tới một tòa tên là Fairy Tail công hội. Nhiệm vụ chính tuyến chí ít có thể hoàn thành 80% trở lên. Tin tức xấu là, nói đến đây, tóc ngắn tinh linh muội tử khóe miệng có chút nhếch lên. Tựa hồ nhớ ra chuyện gì, dừng một chút, mới tiếp tục nói, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã không có cách nào đi Isga đại lục. Ngay tại đại khái nửa năm trước, đại lục phương Tây, Alvarez đế quốc, bỗng nhiên triệu tập mấy chục vạn quân đội. Đồng thời liên hợp Isga đại lục phía đông bắc Kingdom of Stella. Cộng đồng xâm chiếm Isga đại lục biên cảnh, chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn khai chiến. Một khi song phương triệt để khai chiến, cuối cùng nhấc lên chiến hỏa sợ rằng sẽ bao trùm toàn bộ Isga đại lục. Nếu như chúng ta lúc này đi vào, mặc dù có thể sẽ phát động rất nhiều chiến tranh nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là mạng nhỏ cũng rất có thể sẽ ném vào. Nói đến đây, tóc ngắn tinh linh muội tử chính mình cũng không khỏi lộ ra một tia nhìn như cười trên nỗi đau của người khác, nhưng trên thực tế cũng đã là từ bỏ cười khổ. Dù sao dưới mắt loại tình huống này tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Mặc dù bọn hắn chi tiểu đội này bình quân thực lực chênh lệch không nhiều đến ngũ giai sơ kỳ tiêu chuẩn, nhưng cái kia thế nhưng là mấy trăm ngàn quân đội, nói câu không dễ nghe. Tại loại này địa phương, tùy tiện phát sinh chút ngoài ý muốn, thi thể của bọn hắn đều không nhất định có thể tìm đến. Tóc ngắn tinh linh muội tử mang tới tin tức này cũng làm cho đám người lấy làm kinh hãi. Công nghệ cao chiến giáp Nasu giữa lông mày khóa chặt. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, Lily, liên quan tới chuyện này, ngươi sưu tập đến tư liệu bên trong có hay không nâng lên chuyện gì xảy ra? Có, công nghệ cao chiến giáp nam tử vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy Lily đáp lại nói, bởi vì tại tóc ngắn tinh linh muội tử nói ra sau chuyện này, nàng liền đã đang tra tìm, căn cứ sưu tập đến tin tức, nguyên kịch bản bên trong, Alvarez đế quốc hoàn toàn chính xác có một lần tiến đánh Isga sự kiện. Nó mục đích giống như chủ yếu là vì Fairy Tale, một kiện bảo vật bất quá. Ta sưu tập đến trong tin tức, cũng không có liên quan tới cái này, Kingdom of Stella, ghi chép. Có lẽ là cái kia bán tin tức ra hoặc ẩn tàng một bộ phận a. Li có chút do dự mấy giây, sau đó suy đoán nói, loại chuyện này tại danh sách chi vực bên trong cũng rất phổ biến. Bình thường chính quy buôn bán tin tức người đều sẽ không ở tin tức thật giả bên trên lừa gạt khách hàng, dù sao loại sự tình này truyền đi đối bọn hắn tín dự sẽ là cái đả kích rất lớn. Nhưng mua được tin tức cũng không có khả năng có như vậy toàn diện. Cái này không riêng gì thương hội bản thân tận lực giấu giếm nguyên nhân, cũng có một phần là bởi vì tin tức đầu nguồn nơi đó xảy ra vấn đề. Dù sao tại danh sách chi vực bên trong, như luận này tin tức thế nhưng là rất chân quý. Thường thường biết nhiều hơn một chút tin tức, cuối cùng tại vị diện bên trong thu hoạch liền sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN